Chương 196, phá quân chẳng tướng. Huyền cơ giới, đông vực, cực đông chi địa. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, chiến tranh chính thức bắt đầu. Giết làm xâm lược nhất phương tu la giới tự nhiên dẫn đầu triển khai tiến công, chỉ gặp đến vạn chiến sĩ từ đen kịt trong thành trì lao ra, từng cái cầm trong tay vũ khí, võ trang đầy đủ, như cùng một cái dòng lũ sắt thép tuân hướng thánh khí thành, đè người thở không nổi. Chính là dựa vào lấy cường hãn quân đội, cùng không gì so sánh nổi cao giai chiến lực, tu la giới mới có thể tiếp tục trên vạn năm không ngừng phát động vị diện chiến tranh, cướp đoạt cái khác thế giới tài nguyên tu luyện. Mặc dù mỗi lần vị diện chiến tranh đều sẽ vẫn lạc đại lượng cường giả, nhưng là dựa vào lấy cướp đoạt đến tài nguyên tu luyện, bọn hắn có thể cấp tốc đản sinh ra càng nhiều cường giả, đền bù trống chỗ. Vậy tức là cái gọi là lấy chiến dưỡng chiến. Cùng lúc đó, thánh khí thành trên tường thành, một vị phụ trách chỉ huy lần này chiến tranh thánh vương cảnh cường giả quát lệnh nói, tất cả thiên giai võ giả nghe lệnh, xuất chiến vâng. Trong chốc lát, mấy vạn thiên giai võ giả từ thánh khí thành phi thân lên, trùng trùng điệp điệp đón lấy tu la giới đại quân. Những này thiên giai võ giả cơ hồ toàn bộ đều là nữ tính, bởi vậy hình thể tương đối tu la giới đại quân tới nói, muốn lộ ra càng thêm yếu đuối, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn ngập kiên nghị, không có chút nào e ngại. Rốt cục, hai cỗ dòng lũ cấp tốc vượt qua ngàn mét m, đụng vào nhau rất rưỡi, đi chết đi xông lên phía trước nhất một vị nữ tính võ giả huy động trường thương, mang theo thê lương tiếng xé gió, trong nháy mắt xuyên qua mấy tên tu la giới chiến sĩ, liền nguyên hồn đều xoắn nát phốc phốc phốc. Vứt bỏ trường thương bên trên thi thể, nữ tính võ giả tiếp tục công kích, cùng mười mấy người đồng bạn thẳng tiến không lùi, đúng là mạnh mẽ tại tu la giới đại quân bên trong xé mở một đường vết rách. Ven đường những nơi đi qua, cơ hồ không người là nàng địch, có thể xưng đồng cấp miếu sắt, nhưng rất nhanh, tu la giới đại quân liền kịp phản ứng, lập tức một cái đầu đầy tóc đo bóng dáng đột nhiên xuất hiện, ngăn tại nữ tính võ giả trước người, mặc cho nữ tính võ giả như thế nào công kích đều thủy chung không nhúc nhích tí nào, đồng thời ẩn ẩn sinh ra áp chế. Còn lại 10 cái nữ tính võ giả cũng bị tu la giới cường giả dây dưa kéo lại, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù bởi vì thất tinh thần nữ duyên cớ, đến đây trợ giúp huyền cơ giới võ giả sĩ khí đại trấn, nhưng tu la giới đại quân không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần vị diện chiến tranh, lại làm sao có thể sẽ bị cái này chút nữ tính võ giả hù sợ. Chiến tranh rất mau tiến vào gây cấn giai đoạn, tại như thế đại quy mô chiến đấu bên trong, thiên giai võ giả cơ bản cùng pháo hôi không có gì khác biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tập kích giết chết. Ỷ vào kinh nghiệm phong phú, tu la giới đại quân dần dần chiếm cư ưu thế, trái lại huyền cơ giới bên này, bởi vì đại bộ phận đều thuộc về tán tu, phối hợp độ rõ ràng có chút thấp, vừa mới bắt đầu có lẽ còn có thể, nhưng thời gian lâu dài, chỉ có thể bại lui. Tới cuối cùng, ngoại trừ chỉ huy bên ngoài, song phương thánh vương cảnh cùng thánh cảnh cường giả vậy toàn bộ hạ tràng, bất quá vì không lan đến phía dưới đê giai võ giả, bọn hắn đem chiến trường thiết lập tại không trung. Mặc dù như thế, như cũ có thể cảm nhận được linh lực kinh khủng ba động, thậm chí thường xuyên có thể nhìn đến đỉnh đầu xé mở đường khe hở không gian, dữ tợn đáng sợ. Về phần chí tôn cảnh cùng truyền kỳ cảnh, sớm đã trở thành trong cuộc chiến tranh này lưu chỉ trụ, điên cuồng chém giết. Dù sao, tại thánh cảnh trở lên cường giả không có phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn chính là trên chiến trường uy hiếp lớn nhất tồn tại. Tô Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xoẹt xẹt nặng hơn ngàn cân cự kiếm va cờ hờ pha bờ u chờ y, bổ vào một cái tu la giới cường giả trên thân, trực tiếp đem chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, huyết tinh vô cùng. Bởi vì công pháp đặc thù nguyên nhân, Tô Ly cùng cảnh giới bên trong cơ hồ chưa có địch thủ, giờ phút này đã có 3 vị đến từ tu la giới chí tôn cảnh cường giả chết tại trong tay nàng, rất có mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó ý tứ. Ngay tại Tô Ly nhắm chuẩn kế tiếp đối thủ, dự định tiến lên lúc, một cỗ sát ý bỗng nhiên bao phủ lại nàng. Cảm nhận được cỗ này sát ý, Tô Ly lập tức dừng lại tại chỗ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện, cỗ này sát ý lại thuộc về một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Mặc dù Tô Ly cùng giai vô địch, nhưng không có nghĩa là nàng có thể khiêu chiến truyền kỳ cảnh, nhất là tại chiến trường hỗn loạn bên trên. Nhưng mà cái kia cỗ sát ý cũng không có thả qua Tô Ly ý tứ, càng ngày càng tới gần, mắt thấy lấy muốn buộc phát lôi đình một kích lúc, một mực đứng ở bên cạnh Tần Giác đột nhiên khiêng ra một quyền. Ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó Tô Ly liền cảm giác cái kia cũ khóa chặt lại nàng sát ý tùy theo biến mất. Phát sinh cái gì Tô Ly liền vội ngẩng đầu, phát hiện cái kia truyền kỳ cảnh cường giả tựa như trống không tan biến mất bình thường, cái gì đều không thừa hạ. Ngươi giết chết gia hỏa kia, Tô Ly cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác có chút một người, không có trả lời, mà là nhấp một hớp linh tửu, thẳng tắp hướng phía Tu La giới đại quân xâm nhập bay đi. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Tô Ly kinh hãi, lúc này độc thân xâm nhập quân địch, cơ hồ cùng tìm chết không khác, cho dù là võ đạo truyền kỳ, vậy có khả năng bị tập kích miêu sát. Tần Giác phảng phất không nghe thấy Tô Ly lời nói một dạng, tiếp tục tiến lên. Nửa đường phàm là ngăn tại trước mặt hắn Tu La giới cường giả, vô luận cấp bậc, tất cả đều bị một quyền giải quyết, đồng thời cùng vừa rồi cái kia truyền kỳ cảnh một dạng, không còn sót lại một chút căn hạ. Kỳ thật lấy Tần Giác thực lực, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy, nhưng bây giờ huyền cơ giới võ giả cùng Tu La giới đại quân lăn lộn hợp lại cùng nhau, nếu là một quyền xung dưới, chỉ sợ song phương đều muốn từ trên thế giới biến mất, cho nên Tần Giác dự định trực tiếp phá quân chẳng tướng. Thanh đối phương cường đại nhất quan chỉ huy xử lý. Tần Giác cử động rất nhanh liền đưa tới cái khác huyền cơ giới võ giả chú ý, không có cách, muốn không chú ý cũng khó khăn, dù sao Tần Giác thực sự quá phách lối, bất kể là ai, toàn bộ một quyền một cái, bao quát trước mắt trên chiến trường cường đại nhất võ đạo truyền kỳ, đơn giản vô địch. Nam nhân kia ai, thật là lợi hại a, làm sao chưa từng nghe nói qua. Hẳn là cái nào đó thế lực lớn thánh tử a, liền nam nhân đều lợi hại như vậy. Chúng ta còn có lý do gì lùi bước, giết giết Tần Giác cũng không quản những huyền cơ giới đó võ giả nghĩ như thế nào, trong nháy mắt đã tại Tu La giới đại quân bên trong giết ra một đường máu đi ra, thẳng đến đen kịt thành trì mà đi. Nơi đó, phụ trách chỉ huy Tu La giới đại quân Thánh Vương cảnh cường giả chính gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, sắc mặt âm trầm như nước. Tìm chết cắn răng, La Phong trực tiếp lấy ra bản thân á thánh khí diệt thế thần tiễn, trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Làm lần này chiến tranh Tu La giới đại quân tổng chỉ huy, đường đường Thánh Vương cảnh cường giả, La Phong sao có thể khoan nhượng đối phương như thế khiêu khích bá. Sau một khắc, diệt thế thần tiễn bắn ra một đạo tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt quan mang, ven đường những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ vụn, phảng phất muốn thanh thiên địa cắt chém thành hai khối. Mọi người đều biết, chỉ có sinh ra linh trí, mới có thể chân chính xưng là thánh khí, mà tại thánh khí phía dưới, còn có chuẩn thánh khí cùng á thánh khí hai cấp bậc. Cho dù á thánh khí kém xa chuẩn thánh khí cùng thánh khí, nhưng lại xa xa siêu việt chuyển kỳ linh khí, lệnh người sử dụng thực lực chí ít tăng lên ba thành. Đối mặt La Phong sử dụng á thánh khí bắn ra một tiễn, Tần Giác thần sắc như thường, chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Đôm đốp dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.